Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, trang 152. Thậm chí, tư tế bi thống địa đạo, Thánh Diệp bắt đầu khô héo. Chương 67 Thánh Diệp hoắc, các thôn dân lập tức ồ lên, Thánh Diệp là phan nội đặc nhất thánh thần tồn tại, là sở hữu các thôn dân nhất tối cao tín ngưỡng. Ở vạn vật điêu tàn thời đại như cũ vẫn duy trì trường thanh không khô, Thánh Diệp là bọn họ duy nhất hy vọng, thiệt hay giả? Thánh Diệp khô héo, Thánh Diệp sao có thể sẽ khô héo? Thôn dân nghị luận sôi nổi, đều ở biểu đạt khó có thể tin. Hai cái nam tử vây quanh một cái loại màu xanh lục cây cối, cái bình từ tư tế trong phòng ra tới, cái bình là một viên nửa người cao khoan diệp cây xanh, một lóng tay khoan cành, 7-8 phiến to rộng, phiến lá lay động, phiến lá xanh mướt. Trừ bỏ nhất hạ quả nhiên một mảnh, nhất hạ quả nhiên kia một mảnh lá cây giống như khô khốc một nửa. Nó co lại đến chỉ có cái khác phiến lá một nửa lớn nhỏ. Bên cạnh là khô vàng nhan sắc, thấp thấp mà rủ xuống ở tinh tế cành thượng, lung lay sắp đổ. Phảng phất lập tức liền phải rơi xuống, cây cối bị phóng tới quyển lửa phía trước, thiên. Này tuy nhiên là thật sự. Các thôn dân thấy thế, lập tức ầm ầm nghị luận lên, Thánh Diệp cư nhiên thật sự khô héo. Thánh Diệp cư nhiên thật sự khô héo. Này này này, vậy phải làm sao bây giờ? Các thôn dân nhân tâm hoảng sợ, không có quan hệ. Tư tế tang thương mà to lớn vang dội thanh âm ở cây cối bên cạnh vang lên, Thánh Diệp còn không có vứt bỏ chúng ta, chỉ cần chúng ta đem kẻ phản bội tế hiến cho Thánh Diệp. Thánh Diệp liền đem một lần nữa khôi phục sinh cơ. Tư tế triển khai hai tay, hướng các thôn dân trịnh trọng tuyên cáo, tế hiến kẻ phản bội. Trên quảng trường, có thôn dân toàn thân tâm mà tin tưởng tư tế nói. Cũng có thôn dân lộ ra cũng không tán đồng thần sắc. Đang ở hai mặt nhìn nhau, ngươi ở nói bậy gì đó. Bị gắt gao trói chặt, Lily khiếp sợ chất vấn hướng tư tế. Ngươi là điên rồi sao? Thánh Diệp tượng trưng cho sinh cơ cùng khiết tịnh, mà người máu bị cho rằng là dơ bẩn tượng trưng, là không thể dùng để hiến tế Thánh Diệp. Hiện giờ tư tế lại cư nhiên muốn dùng một cái sống sờ sờ người tới tiến hành hiến tế. Này quả thực là, bang, một cái bàn tay bị nặng nề mà phiến ở Lily trên mặt, không được đối tư tế đại nhân bất kính. Đem Thánh Diệp ôm ra tới sau, liền đứng ở một bên hai cái nam tử chi nhất, bước nhanh tiến lên, hung hăng mà cho Lily một cái tát, phốc. Lily mặt bị phiến đến sườn đến một bên. Nàng nửa bên mặt nhanh chóng sưng đỏ. Một búng máu từ nàng trong miệng phun ra, kia huyết. Có một giọt vừa vặn bắn tới rồi quyển lửa một bên Thánh Diệp phía trên. Thánh Diệp tùy theo hơi hơi mà khởi sướng quang tới. Này này này này này. Đứng ở phía trước thôn dân khiếp sợ mà trợn to hai mắt. Bọn họ chỉ vào cành lá chậm rãi bắt đầu giãn ra. Thánh Diệp trên mặt lộ ra sợ hãi mà khó có thể tin biểu tình, kia nhất phía dưới kia phiến khô khốc lá cây giống như bị tẩm bổ một nửa, thế nhưng chậm rãi một lần nữa trở nên no đủ ướt át lên. Kia ố vàng bên cạnh trở về xanh đậm, buông xuống diệp hành một lần nữa dựng thẳng. Rõ ràng mà thấy một màn này, Lily hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt của mình. Lily sợ hãi, không, không, quả nhiên như thế, quả nhiên như thế. Đồng dạng thấy như vậy một màn, tư tế phảng phất vừa mới phục hồi tinh thần lại. Hắn già nua khuôn mặt thượng lộ ra cuồng nhiệt mà kích động thần sắc, quả nhiên hiến tế kẻ phản bội. Có thể một lần nữa kêu lên Thánh Diệp sinh cơ cùng sức sống. Các thôn dân, tư tế xoay người, cao vũ khởi hai tay áo. Hưng phấn mà hướng trên quảng trường thôn dân kêu gọi lên, các ngươi đều thấy được. Hiến tế kẻ phản bội, là có thể đủ một lần nữa làm Thánh Diệp khôi phục sinh cơ. Chỉ cần chúng ta đem nàng tế hiến cho Thánh Diệp, kia Thánh Diệp sẽ có được càng cường đại hơn lực lượng, có thể ban cho chúng ta càng nhiều đồ ăn cùng càng nhiều năng lượng. Tư Tế kích động mà cao giọng hô to, các thôn dân trên mặt cũng là lộ ra kích động cùng hưng phấn mà. Thần sắc vừa mới đánh hướng Ly Ly nam tử, đột nhiên giơ lên cao tay tới, trong miệng hô to lên, hiến tế kẻ phản bội, hiến tế kẻ phản bội. Hắn thanh âm ở Phan Nội Đặc trên quảng trường không ngừng mà quanh quẩn, dần dần. Có thôn dân thanh âm bắt đầu phụ họa, hiến tế kẻ phản bội, hiến tế kẻ phản bội, hiến tế kẻ phản bội, hiến tế kẻ phản bội. Thanh âm từ nhỏ biến thành lớn, tập thể nhiệt liệt thay thế cá nhân nghi vấn. Từ chúng dục vọng thay thế được lý trí tự hỏi, huống hồ. Kia một giọt máu tươi sở tạo thành cảnh tượng, đã bị trên quảng trường rất nhiều thôn dân sở thấy được, Ly Ly tế hiến có thể giao cho Thánh Diệp lớn. Hơn nữa lực lượng, các thôn dân đều dần dần tin tưởng vững chắc lên, giống như bị mê hoặc giống nhau. Trên quảng trường thôn dân sắc mặt cuồng nhiệt, giơ lên cao khởi tay, đồng thời kêu gọi, hiến tế kẻ phản bội, hiến tế kẻ phản bội, hiến tế kẻ phản bội. Trên nóc nhà, Tiểu Bội luôn lộ ra hoảng sợ biểu tình, nàng nỗ lực mà thu nhỏ lại chính mình, đem chính mình giấu ở rơm rạ phía dưới, đừng làm chính mình bị người phát hiện, quyền lửa bên trong. Bị trói ở cây cột thượng, Ly Ly mặt lộ vẻ kinh hoàng cùng sợ hãi. Nàng liều mạng mà lắc đầu. Không phải như thế, không phải như thế, không phải Ngô. Ly Ly miệng bị che lại. Một khối bố bị gắt gao mà nhét vào nàng trong miệng. Một cây ngọn lửa bị bật lửa lên. Ly Ly tỉ. Tiểu Bội Luân sợ hãi mà kinh hô. Ngọn lửa dần dần tới gần. Chói chặt Ly Ly cây cột dưới, đã sớm bị đôi hào khô giáo củi lửa, Tiểu Bội Luân run rẩy nhảy xuống nóc nhà, nàng cắn răng. Vội vàng mà chiều quảng trường trung tâm, quyền lửa vị trí chạy vội lên, quyền lửa phía trước. Tư Tế lại lần nữa hướng thôn dân hô to, thỉnh các thôn dân tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta đem kẻ phản bội hiến tế cấp Thánh Diệp. Thánh Diệp liền sẽ cho chúng ta nhất long trọng lễ vật, làm chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Hết chương.